Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao nhìn cô thật lâu, ánh mắt phức tạp không nói nên lời, một lúc sau mới cất tiếng hỏi, "Em vào giới huyền học từ khi nào vậy?" Lâm Tĩnh Văn chớp mắt, ngơ ngác, "Giới huyền học là gì cơ?" Tiêu Dao chỉ tay về phía chiếc la bàn bát quái đang cầm trên tay cô. "Ý chị là cái đó đó." Lâm Tĩnh Văn à lên một tiếng, gật gù, "À, chị nói cái này à, là bà chủ nhà ma đưa cho em. Em thật ra không biết trừ tà đâu, em chỉ tu luyện dị năng thôi. Nhưng dị năng của em chẳng có tác dụng gì với ác quỷ, nên em mới phải dùng thứ này. Cái này là la bàn bát quái để bắt quỷ âm." Lâm Tĩnh Văn vừa nói vừa siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận. Mỗi lần nhắc đến con quỷ âm kia, cảm xúc trong cô lại trào dâng như cơn sóng dữ. Tên ác quỷ đó đã ẩn náu trong vùng này nhiều năm, giả dạng thần linh để lừa gạt dân làng, khiến họ tin tưởng và cung phụng hắn. Không những thế, hắn còn khống chế cả những ngôi làng lân cận, gây ra cái chết của không biết bao nhiêu người vô tội. Mãi đến khi một người may mắn trốn thoát được và đến nhà ma cầu cứu, mọi chuyện mới vỡ lở. Sau khi điều tra, Lê Diệu đã giao lại vụ này cho Lâm Tĩnh Văn xử lý. Nhớ lại, Lâm Tĩnh Văn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. May mắn thay, cô đến kịp lúc, nếu không, có lẽ Tiêu Dao đã gặp nguy hiểm. Mặc dù lúc này sắc mặt của Tiêu Dao đã dần hồng hào trở lại, nhưng Lâm Tĩnh Văn vẫn chưa yên tâm. Không nói không rằng, cô lập tức bế ngang Tiêu Dao lên, định đưa cô về nhà ma để Lê Diệu kiểm tra kỹ lưỡng. Bị hành động đột ngột làm cho hoảng hốt, Tiêu Dao vội vã níu lấy vai Lâm Tĩnh Văn, kêu lên. Chờ đã, sao em khỏe đến mức bế người ta một cách dễ dàng vậy? Lâm Tĩnh Văn mỉm cười đáp lại, bây giờ em khỏe lắm, còn có dị năng nữa mà. Chị Tiêu Dao, em sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu. Lần trước, cảm ơn chị rất nhiều. Nói rồi, cô ôm Tiêu Dao đi tiếp, bước chân vững chãi đầy quyết đoán. Tiêu Dao trong lòng cô như bị cuốn vào cơn bão cảm xúc. Mới vài tháng trước thôi, Lâm Tĩnh Văn chỉ là một cô gái bình thường, chìm trong tuyệt vọng và u uất. Vậy mà giờ đây, trước mắt cô, Lâm Tĩnh Văn đã trở thành người có thể đối đầu với cả quỷ âm, thậm chí còn mạnh hơn cả chính cô. Trái tim Tiêu Dao đập rộn ràng, chẳng lẽ tất cả đều nhờ vào phó bản tận thế cực hàn, dị năng trong phó bản đó, thật sự có thể mang ra ngoài thế giới thực sao? Trời đất ơi, Tiêu Dao giật mình, đưa tay bịt chặt miệng, đến lúc này, cô mới nhận ra. Cô đã bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Trên đường đến nhà ma Phong Đô, đầu óc cô mơ hồ như bị nhét đầy bông gòn. Vừa trống rỗng, vừa ngột ngạt khó tả. Mãi đến khi bước vào cánh cổng quen thuộc, nhìn thấy gương mặt thân thuộc và dịu dàng kia, cô mới sực tỉnh, vô thức bật ra một tiếng gọi. Mẹ, chỉ vừa dứt lời, Tiêu Dao bỗng cứng đờ người. Cô lắc đầu liên tục, lắp bắp chữa cháy. Không phải, tôi nhầm rồi. Xin lỗi, gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng, không biết nên giấu vào đâu. Lâm Tĩnh Văn phì cười, trấn an nhẹ nhàng. Không sao đâu ạ, nhiều người nhìn thấy bà chủ Lê cũng gọi nhầm như vậy mà. Có cả mấy đứa nhóc từng gọi cô ấy là mẹ đấy. Nghe vậy, mặt Tiêu Dao càng đỏ hơn. Cô thầm gào lên trong đầu, tôi đâu phải trẻ con. Tôi lớn hơn bà chủ nhà ma nữa mà, làm sao lại gọi nhầm là mẹ được chứ? Nhưng thực ra, Lê Diệu đã quá quen với chuyện này. Những người trẻ tuổi hoặc có tâm lý chưa ổn định thường cảm thấy cô rất gần gũi, như một người mẹ dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vô thức gọi cô là mẹ cũng không hiếm, còn những người chín chắn hơn thì chỉ cảm thấy gần gũi, nhưng không đến mức gọi nhầm. Lúc đó, Tiêu Dao vừa trải qua cú sốc lớn, tâm trí còn chưa ổn định, việc gọi nhầm cũng là điều dễ hiểu. Lê Diệu khẽ mỉm cười, cong môi nói, đừng ngại, nếu không thích gọi là mẹ thì gọi tôi là chị cũng được. Vừa nói, cô vừa rót một ly trà sữa, đưa tới trước mặt Tiêu Dao. Nào, cô gái hay thẹn thùng, lại đây uống trà cho tỉnh táo. Tiêu Dao mặt đỏ như gấc, gần như muốn nổ tung. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh. Lê Diệu cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho cô, kết quả là cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là ổn. Lâm Tĩnh Văn đề nghị đưa Tiêu Dao về ký túc xá của mình, nhưng Tiêu Dao lắc đầu. Cô không muốn rời khỏi nhà ma, Cô đã bỏ lỡ dị năng từ phó bản tận thế cực hàn, lần này không thể bỏ lỡ phó bản đại thánh được nữa. Nghe nói, nhà ma còn có phó bản thỏ ngọc nơi có thể đo linh căn, giúp bước vào con đường tu tiên. Tiêu Dao rất muốn thử, thấy cô kiên quyết, Lâm Tĩnh Văn có phần lo lắng. Chị có chắc là cơ thể chịu được không? Hay nghỉ ngơi một hôm rồi hẵng đi, không nên vội quá đâu. Không sao thật mà, Tiêu Dao chân thành nhìn cô, cười nhẹ. Tôi không sao đâu, yên tâm. Với lại, lần này, cảm ơn cô. Lâm Tĩnh Văn cũng mỉm cười đáp lại. Chúng ta đều từng cứu nhau một lần. Đó là duyên phận trời định, không cần cảm ơn đâu. Em còn việc phải làm, đi trước nhé. Nếu thấy mệt thì nhớ nghỉ ngơi, đừng cố chịu. Cách chương.